chương 0680, khiến người ta thất vọng lựa chọn. Các lao tướng sắc mặt đều biến đến khó coi dị thường. Một trận kiềm chế trầm mặc về sau, có người nhịn không được nói ra, nói đến, trước kia Phong Lang quan lương thực sản lượng mặc dù không cao, nhưng là xác thực so hiện tại muốn cao hơn. Có người dẫn đầu, những người khác cu nở dê nhao nhao lên tiếng. Thật là từ khi Dương cô nương đề nghị liên tục gieo trồng về sau, sản lượng liền càng ngày càng thấp. Tựa hồ, cũng chưa từng thấy qua Dương cô nương cho trong đất thi hành cái gì mập. Dương cô nương, cũng là ngươi mà nói đi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Hạm đều nhanh không ở lại được nữa, chỉ hận không thể tức khắc rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nàng thất vọng lại đau lòng mà nhìn xem Công Tôn Dần, nhưng trong lòng cất giấu nồng đậm oán hận. Những năm gần đây, nàng vì Phong Lang quan bỏ ra nhiều như vậy, Công Tôn Dần một mực không chịu cưới nàng làm vương phi thì thôi, lại còn dám nói như vậy nàng thổ nhưỡng cờ ơn ở bón phân. Loại chuyện hoang đường này ta còn chưa từng nghe nói qua, cũng không biết quân cô nương là từ đâu nghe tới lời lẽ sai trái. Dương Hạm đau thương cười một tiếng, giống là bị cực lớn uy khuất. Sư huynh, ngươi coi thực không chịu tin tưởng ta sao? Thà rằng tin tưởng một cái mới đến quân vô cực, ngươi cũng không chịu tin ta? Công Tôn Dần mắt lạnh nhìn nàng, triệt để hiểu rồi Dương Hạm dự định nàng muốn chết chống đến đáy. Hắn cảm thấy mất hết hứng thú, càng thấy thất vọng, cho nên... Ngươi vẫn kiên trì muốn quản lý quân điền sao? Không sai, ta hy vọng sư huynh một lần nữa tướng quân ruộng giao cho ta phụ trách. Dương Hạm ngự khí kiên quyết, ta thừa nhận, quân vô cực sắc thực hiểu chút kỳ kỹ dâm xảo đồ vật, nhưng là muốn trồng thực hoa màu, tăng lên sản lượng, quang biết cái này chút nhưng vô dụng. Các lao tướng nghe nàng vừa nói như thế, lại dần dần dao động. Thổ địa cờ ơn nở bón phân lý luận bọn họ cu nở dê là lần đầu tiên nghe nói, quân vô cực lại là vừa tới Phong Lang quan không đến một ngày. Bọn họ thực sự không có cách nào tin tưởng như vậy một cái tiểu cô nương thật có thể giải quyết Phong Lang quan vấn đề lương thực. Nhưng lại Dương Hạm, nàng đã tại Phong Lang quan nhiều năm, những năm này cu nở dê một mực cẩn trọng quản lý quân điền, vì bọn họ gieo trồng lương thực. Dương Hạm những năm này bỏ ra, bọn họ đều thấy ở trong mắt. Cùng so sánh, thật là Dương Hạm muốn so quân vô cực càng thêm có thể tin. Tứ Uy mặt tâm trầm, dẫn đầu nói, lão phu tin tưởng Dương nha đầu. Quân điền sự tình không là chuyện nhỏ, trừ bỏ Dương nha đầu, giao cho ai lão phu đều không yên lòng. Hắn vừa nhìn về phía những cái kia lao tướng, các ngươi cu nở dê không hy vọng thời điểm then chốt, quân điền bên trong không nộp ra lương thực A phía Bắc man tộc sẽ phải đánh tới. Loại thời điểm này, chỗ nào cho phép một cái không rõ lai lịch tiểu nha đầu khoa tay múa chân? Những người khác vốn liền do dự, nghe nói lời này, không tự chủ được liền nghiêng về Dương Hạo. Đu nở dê vở ơ y a Công Tôn tiểu tử. Bàn về trồng trọt, thật là Dương nha đầu có kinh nghiệm hơn, ngươi nên tin tưởng Dương nha đầu. Cái kia họ quân tiểu nha đầu tất nhiên hiểu chút kỳ kỹ dâm xảo, không bằng liền để nàng phát thêm rõ chút hữu dụng công cụ cùng máy móc đi ra, cũng coi là vì Phong Lang quan làm cống hiến. Cái này quân điền sự tình, vẫn là giao cho Dương nha đầu phụ trách. Ra Công Tôn Dần đã chấn kinh lại thất vọng, hắn vốn cho rằng, mới vừa mới nói nhiều như vậy. Những người này dù sao cũng nên nguyện ý tin tưởng hắn cùng quân vô cực mới đúng, nhưng mà ai biết, bọn họ lại còn là nguyện ý tin tưởng Dương Hạm. Hắn nhưng lại không biết, những người này niên kỷ đều lớn rồi, tính tình bên trên tự nhiên mà vậy thiếu như vậy mấy phần tinh thần mạo hiểm. So với mạo hiểm tin tưởng quân vô cực, cực một cái không xác định tương lai, bọn họ đương nhiên tình nguyện tin tưởng Dương Hạm. Chỉ ít, Dương Hạm phụ trách quân điền thời điểm, coi như sản lượng thiếu. Nhưng đến cùng có thể giao ra nhiều như vậy lương thực đi ra. Nhưng nếu như đổi thành quân vô cực, ai biết nàng có thể giao ra bao nhiêu lương thực.